chuyện Tham vọng thời trai trẻ. Trong buổi phỏng vấn, chàng MC đặt câu hỏi cho khách mời. Những tham vọng trong thời trai trẻ của anh có cái nào đã thành hiện thực chưa? Có chứ. Ngày xưa mỗi lần mẹ tôi cắt tóc cho tôi ấy, tôi đều ước mơ mình bị hói đầu. Bây giờ tôi hói. Câu chuyện Thơ mượn cái chày. Xóm nọ có hai đôi vợ chồng đều rất yêu thơ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể chuyển thành thơ. Một hôm, cô vợ nhà bên trái sang hàng xóm mượn chày thì gặp ông chồng, bèn nói: Anh ơi, em hỏi cái này, anh cho em mượn cái chày dã cua. Anh chồng nhà nọ vui vẻ đưa cho cô rồi ỡm ờ: Chày anh em thấy đẹp chưa? Dã vừa chóng được, vừa cầm vừa chặt tay. Đúng lúc đó thì vợ về đến, nghe vậy liền hỏi: Nhà cô cũng có cái chày, sao cô lại thích mượn chày nhà tôi? Cô nàng đi mượn đồ vội giải thích: Chày nhà mình bé dã lâu. Ở bên này, chồng cô nghe được liền nói vọng sang: Thôi, không mượn nữa em ơi, nhỏ to cũng dã được thôi, kém gì.